Ba không nên nói cô ấy như vậy. Con tha thứ cho ba có được không? Hoắc Cạc Hiên ngồi chồm hổm trước mặt con. Mở miệng xin lỗi con luôn. Ở việc này, người đàn ông này xử lý cũng khá được. Anh dạy dỗ con cái sai là sai. Đúng là đúng. Dù là ba có sai thì cũng phải đích thân xin lỗi con cái. Nhưng hôm nay, nếu nghĩ kỹ lại, đúng là những nhận xét của anh có phần quá đáng. Mặc dù người phụ nữ kia đáng ghét, nhưng cậu bé nói đúng. Cô ấy chữa bệnh cho anh, lại còn thật lòng thật dạ với đứa trẻ. Anh không nên dùng cái nhìn phiến diện ấy vu khống hãm hại cô trước mặt cậu bé. Hoắc Hạc Hiên ôm đứa con trai ngoan ngoãn lên, lại đi vào phòng làm việc. Mà bên kia lúc này, Hoắc Minh Thành bị ép buộc mang về nhà trẻ. Cũng xảy ra một màn kinh ngạc trong cuộc đời cậu bé. Anh, em kể cho mà nghe. May mà bảo bối Ninh Dương đi dẫn anh về đây. Nếu không thì mẹ về rồi đấy. Nhờ có sự giúp đỡ của bà ngoại Lan. Sau khi bảo bối Ninh Dương được anh trai về nhà trẻ. Nắm bàn tay nhỏ xinh của anh trai. Thì thầm bên tai một cậu như vậy. Hoắc Minh Thành vốn là vô cùng chống cự. Cậu bé không thích bị người khác động chạm. Nhưng suốt dọc đường, đôi bàn tay bé nhỏ của cô bé này không ngừng sờ soạng cậu bé. Mà cuối cùng dựa cả người vào lưng cậu bé luôn. Cơ bản là cậu bé cũng đã chết lặng rồi. Cách chương.